Yêu Long Cổ Đế, chương 4478, một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng ngươi, nghe được Tô Hàn, lão ẩu lửa giận trong lòng càng sâu. Trung Lân Điện Hạ từng đã thông báo, không thể đối ngươi chỉ nhìn bề ngoài. Nhưng bản tôn không tin, ngươi chẳng lẽ còn có thể dùng lục tinh thiên thần cảnh tu vi đánh giết bản tôn cái này ngũ huyết cổ yêu hay sao? Nàng đích xác không tin. Đằng sau còn có một câu nàng không có nói ra. Cái kia chính là, ngươi như thật có thể giết bản tôn, cái kia cùng lắm thì bản tôn đánh không lại, trốn đúng đấy. Sở dĩ có nắm bắt, không phải là bởi vì nàng khẳng định có nắm bắt thủ tiêu Tô Hàn, mà là nàng có nắm bắt tại Tô Hàn trong tay. Bảo trì bất tử, có thể hay không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Hàn khí tức dần dần tăng lên. Tô Hàn, đối thủ của ngươi là bản điện. Vào thời khắc này, Trung Lân bỗng nhiên theo trên thuyền gỗ mở miệng quát. Vạn Thú Hà, Thang Đăng Thiên, ngươi nhường bản điện nhận hết khuất nhục. Hôm nay, bản điện chắc chắn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Vậy ngươi liền lăn xuống tới. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo. Ngươi nói đúng, Vạn Thú Hà cùng Thang Đăng Thiên, bản tông đều không có thể giết ngươi. Đó là bản tông tiếc nuối. Ngươi như nhất định phải muốn chết, cái kia bản tông tự nhiên sẽ lấy của ngươi đầu chó. Ngươi nói cái gì? Trung Lân triệt để chấn nộ. Lúc này liền muốn theo trên thuyền gỗ nhảy xuống. Điện hạ, ngài đừng trúng hắn tính toán. Cái kia cổ yêu hóa thành lão ẩu lại nói. Điện hạ, Tô Hàn cái này người âm tàn xảo trá, quỷ kế đa đoan, bất quá là tại khích tướng ngài mà thôi. Hắn tự nhiên không phải là đối thủ của ngài, nhưng ngài cũng không thể khinh thường. Hắn không phải luôn miệng nói lấy mong muốn tộc ta cổ yêu mệnh sao? Đã như vậy, vậy trước tiên nhường bản tôn cùng thứ nhất chiến, cũng tương đương với giúp điện hạ thử một chút sâu cạn. Ngài thấy thế nào? Trung Lân mày nhăn lại, dường như đang suy nghĩ. Sau một lát, hắn gật đầu nói, ngươi đi đưa hắn bắt lại cũng được. Bất quá phải chú ý, chiến lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà còn có loại kia có thể đưa ngươi định trụ thủ đoạn. Cắt không thể chủ quan, bất kỳ thủ đoạn nào đều là muốn nhìn tu vi. Lão ẩu khinh thường cười một tiếng, hắn này lục tinh thiên thần cảnh, có thể đem bản tôn cũng định trụ, chính là thật định trụ. Cho hắn một cái chớp mắt thời gian, hắn có thể đem bản tôn cho đánh giết sao? Ha ha ha ha, bốn phía lập tức truyền ra cười vang, trong đó xen lẫn nồng đậm mỉa mai cùng vẻ cười nhạo, đều là từ yêu ma trong miệng phát ra. Các ngươi cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này tới gièm pha nhân tộc. Tô Hàn mở miệng thời điểm, tay cầm lật qua lật lại, phá giới chi nhận ngưng tụ mà ra. Hắn đem phá giới chi nhận nâng lên, chỉ hướng lão ẩu, thản nhiên nói, giết ngươi, chỉ cần một đao, ngươi đang nằm mơ. Lão ẩu hét to bên trong, thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Quảng cáo, Tô Tông Chủ cẩn thận, trước đó cùng nàng đối chiến tên kia nhân tộc cổ thần cảnh biến sắc. Mở miệng nhắc nhở, ngươi tạm thời rời đi. Tô Hàn nói, người sau khẽ nhíu mày, nhưng nhìn xem Tô Hàn cái kia đã tính trước dáng vẻ, vẫn là thối lui ra khỏi chiến trường. Oanh, cũng vào thời khắc này, lão ẩu thân ảnh bỗng nhiên theo Tô Hàn đỉnh đầu xuất hiện. Hắn tay cầm thành chảo, thẳng đến Tô Hàn đỉnh đầu vồ xuống. Có thể thấy rõ ràng, theo lão ẩu trên mặt chỗ lộ ra hung lệ cùng dữ tợn, làm ngũ huyết cổ yêu, tốc độ của nàng nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là xuất hiện nháy mắt liền đã muốn bắt bạo Tô Hàn đầu. Mà Tô Hàn vẫn như cũ còn đứng ở nơi đó, giống như nếu không có cảm ứng được một dạng. Tô Hàn, Tô Tông Chủ, rất nhiều nhân tộc đều tại biến sắc bên trong, nhắc nhở Tô Hàn, có thể nhắc nhở của bọn hắn tựa hồ cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Chấm chấm, vang trầm tiếng truyền ra, Tô Hàn đầu trực tiếp bị vồ nát. Có thể trong tưởng tượng, máu tươi phun tung tóe tràng diện cũng không xuất hiện. Rất nhiều yêu ma nụ cười trên mặt ngưng trệ. Lão ẩu vẻ mặt cũng là âm trầm xuống. Nàng rõ ràng nhất, chính mình trước đó chỗ bắt được, bất quá là một đạo tàn ảnh mà thôi. Họ Tô, cho bản tôn chui ngay ra đây. Lão ẩu gầm thét, ngươi không phải là muốn bản tôn mệnh sao? Hiện tại lại thế nào sẽ chỉ chạy trốn? Trốn, quỷ dị mà trống rỗng chữ. Bỗng nhiên đã rơi vào lão ẩu trong tai. Tiếp theo một cái chớp mắt. Xoạt, chấm chấm, một đạo thao thiên đao mang. Bỗng nhiên theo hư không bên trong bổ ra. Thẳng đến lão ẩu mà đi. Theo đao mang kia bên trong. Lão ẩu cảm nhận được hơi thở cực kỳ đáng sợ. Cái kia là hoàn toàn siêu việt ngũ huyết cổ yêu tồn tại. Ngươi, nàng thấy chấn kinh, lại cũng không có e ngại. Nàng không cho là mình sẽ chết tại đao mang này phía dưới. Nhưng lại tại nàng mong muốn mở miệng thời điểm. Bốn phía không gian lại là xuất hiện biến hóa. Ầm ầm, từng đợt lôi đình phun trào mà ra. Nhiệt độ càng là kịch liệt bay lên. Nơi này tựa hồ biến thành một cái lôi hỏa đan xen thế giới. Có 9 đạo lôi trụ dựng đứng bốn phía. Lão ẩu có thể rõ ràng thấy lôi trụ bên trong. Chỗ hình chiếu mà ra. Tô Hàn thân ảnh, pháp tắc lĩnh vực, vẫn là 2 đạo. Lão ẩu con mắt trừng lớn. Khiếp sợ trong lòng đã biến thành run sợ. Nhân tộc pháp tắc lĩnh vực. Nàng tự nhiên là biết đến. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới. Tô Hàn tại thiên thần cảnh thời điểm. Liền có thể mở ra đến. Hơn nữa còn là 2 tòa. Này 2 tòa pháp tắc lĩnh vực. Phối hợp Tô Hàn cái kia có thể xưng nghịch thiên chiến lực. Lập tức hạn chế lão ẩu khí huyết chi lực hiện ra. Càng là tăng thêm Tô Hàn bản thân lực lượng. Rầm rầm rầm. Lôi điện vô ý thức oanh kích lão ẩu. Hỏa diễm cũng là đi đầu mà xuống. Cái kia đạo kinh thiên đao mang. Theo hư không lướt qua thời điểm. Lão ẩu bên tai. Lại vang lên một cái vô cùng bình thản chữ. Định. Một chữ hạ xuống. Lão ẩu không gian bốn phía hoàn toàn giam cầm. Nàng cả người. Đều ngốc trệ tại nơi đó. Thần niệm có khả năng chuyển động. Nhưng trong cơ thể khí huyết chi lực. Cũng không cách nào điều động. Trước đó chủ quan. Tại lúc này hoàn toàn biến thành hối hận. Nàng rốt cuộc minh bạch. Vì sao Trung Lân muốn cố ý nhắc nhở chính mình. Tô Hàn này quỷ dị thủ đoạn. Lục tinh thiên thần cảnh. Định không ở nàng. Định nàng chết đi sống lại. Không, không. Trong nội tâm nàng gào thét dãy giụa. Bốn phía những cổ yêu đó. Càng là nhìn thấy màn này. Đồng thời hướng phía bên này vọt tới. Hai tộc ở giữa chiến đấu. Bọn hắn đương nhiên sẽ không thật hợp lý thành đơn đấu. Trơ mắt nhìn xem một vị ngũ huyết cổ yêu chết đi. Nhưng mà, khi bọn hắn đến thời điểm, lại bị pháp tắc lĩnh vực cho ngăn cản tại bên ngoài. Phá vỡ lĩnh vực là cần thời gian, nhất là muốn phá vỡ Tô Hàn này loại. Tổng hợp chiến lực đã có thể so với đỉnh phong cổ thần cảnh. Thậm chí đều có thể cùng bán thánh miễn cưỡng một trận chiến pháp tắc lĩnh vực. Tô Hàn, người dám giết nàng, quen thuộc thanh âm truyền lọt vào trong tai. Tô Hàn thân ảnh hiển hiện, ngẩng đầu nhìn lại, đao mang lại không có chút nào dừng lại. Nguyên lai là ám ảnh thành chính tú tầm trưởng lão. Năm đó đấu giá hội từ biệt, Tô mỗ thật đúng là tưởng niệm ngươi a. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt đột nhiên chuyển biến, giết nàng lại như thế nào? Chính là ngươi tại đây bên trong. Bản tông một dạng muốn giết. Bạch, đao mang triệt để hạ xuống. Bản nguyên chỗ diễn hóa mà thành pháp tắc lực lượng. Tại lúc này hoàn toàn bùng nổ. Đem lão ẩu thể xác bổ ra thời điểm. Lại là đem hắn thần niệm trực tiếp yên diệt thành hư vô. Tô Hàn làm được hắn nói tới. Một đao, giải quyết ngũ huyết cổ yêu. Đa tình tự cổ không như hận. Thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, quảng cáo, cách chương.